Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1065, Bạch tiền bối thuận tiện ăn cơm sao? Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng kỳ thật chính là tới xem một chút bị Biệt Tuyết Tiên Cơ bắt lấy ngựa giống tinh cùng hắn đoán có phải hay không cùng một con. Đến mức cứu cái này ngựa giống tinh, ha, ta có một vị tiền bối tên là Tam Lãng, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, ngựa giống tinh một mặt mê mang, nghi ngờ nhìn qua hắn. Tam Lãng tiền bối đã từng nói, bản thân tìm chết cắn răng cũng phải chịu đựng được. Tống Thư Hàng chân thành nói, hiện tại ta đem câu nói này truyền tặng cho ngươi. Nếu là bản thân tìm chết là chân nam nhân, liền cắn răng chịu đựng được. Đợi đến ngươi chuộc xong tội lỗi của mình phía sau hẳn là còn có một con đường sống. Ngựa giống tinh, chấm, Tô Thị A thập lục, phớp, Tam Lãng tiền bối có nói qua loại lời này sao? Nàng chỉ nhớ rõ Tam Lãng tiền bối danh ngôn là lãng bất quá tam. Ta, hiện tại có thể muốn đổi thành lãng bất quá tứ. Đợi chút nữa Tống chân nhân, bá Tống tiền bối, có phải hay không có cái gì hiểu lầm ta mặc dù bác ái một chút nhưng ta không có tìm đường chết a. Ngựa giống tinh hao hết lực khí toàn thân kêu lên. Phát tình kỳ phát đến thiên địch trên người, tinh trùng lên não, như thế mà còn không gọi là tìm đường chết. Tống Thư Hàng trả lời, không phải như vậy, bá Tống tiền bối ta không có. Ngựa giống tinh ngửa đầu kêu lên. Ta đối với người bình thường loại không hứng thú, ta chỉ là ngựa giống tinh, không phải nhân giống tinh a, Tống Thư Hàng. Cho nên nói, trong lúc này có hiểu lầm, ngựa giống tinh khổ sở nói. Kỳ thật, hôm qua ta sở dĩ xông lại cùng vị này tiên chủ tiên tử phát sinh xung đột là có nguyên nhân. Bởi vì ta phải cứu ta tân thu tiểu thiếp, ta tân thu không lâu tiểu thiếp trước đó không lâu bị người bắt bán cho vị tiên tử này. Ta hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được vị này tiên chủ tiên tử nơi ở, nhưng là ta không có tìm được ta tân thu tiểu thiếp tung tích. Không có cách, ta chỉ có ra hạ sách này, muốn cầm xuống tiên chủ tiên tử ép hỏi ta cái kia tân thu tiểu thiếp hạ lạc. Chỉ là không nghĩ tới vị này tiên chủ tiên tử sức chiến đấu cao như vậy, mấy lần liền đem hắn chấn áp. Tống Thư Hàng, Tô Thị A thập lục hiếu kỳ nhìn về phía Biệt Tuyết Tiên Cơ. Người tân thu tiểu thiếp bị bán cho ta, chấm, Biệt Tuyết Tiên Cơ lắc đầu nói. Người lấy được khẳng định là tin tức giả, ta thực tiên yến cũng không thu yêu tộc, ngựa giống tinh nghe nói như thế phía sau ngượng ngùng nói. Ta tân thu tiểu thiếp cũng không phải là ngựa yêu. Nàng là một đầu đáng yêu linh thú, Biệt Tuyết Tiên Cơ, Tô Thị A thập lục, Tống Thư Hàng, tốt A Tống Thư Hàng ngay từ đầu liền biết cái này ngựa giống tinh rất bác ái, nó hậu cung ngoại trừ phổ thông ngựa yêu bên ngoài còn bao gồm ngựa loại linh thú. Không đúng, Biệt Tuyết Tiên Cơ lại lắc đầu, nói. Ta lần này thu thực tiên yến nguyên liệu nấu ăn bên trong cũng không có ngựa loại linh thú. Ngựa giống tinh thở dài. Nàng không phải phổ thông ngựa loại. Chẳng lẽ lại là hải mã tinh? Tống Thư Hàng đau răng nói, lần trước ngựa giống tinh bồi thường hắn 2 cái. Ngàn dặm linh mã, hiện tại cái kia 2 cái hải mã linh thú còn tại hắn hải tâm thế giới bên trong nuôi đây. Thảo ni mã, ngựa giống tinh nói, Tống Thư Hàng, nàng chủng tộc là thảo ni mã, đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Ngựa giống tinh nói, Tống Thư Hàng, ta ít đọc sách ngươi, ngươi đừng gạt ta. Đồ chơi kia gọi dê còng, nó bọn đầu gấu tên khoa học Vicunapacos. Tên tiếng Anh gọi Alpaca, phân loại vì động vật bộ gốt chẵn, là lạc đà khoa. Góc truyện audio.com, cùng ngựa có dám quan hệ, Tô Thị A thập lục lại nhìn phía Biệt Tuyết Tiên Cơ. Biệt Tuyết Tiên Cơ vẫn lắc đầu một cái này ngựa giống tinh chỉ sợ thật sự là bị người lừa gạt. Ta cũng không có thua qua loại hình này linh thú, lần này thực tiên bữa tiệc ta cũng không có chuẩn bị cái này tự điển món ăn. Không có khả năng ta được đến tình báo thiên chân vạn xác. Ngựa giống tinh không dám tin nói, có tin hay không là tùy ngươi, Biệt Tuyết Tiên Cơ lại nói, tóm lại, việc này ta hội hảo hảo điều tra thêm. Nếu như ngươi nói là tình hình thực tế ta nên tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi nói là láo lấn ta, lần sau có khách chỉ định muốn toàn mã yến, ngươi sẽ xuất hiện tại toàn mã yến trên bàn cơm. Màu đen ngựa giống tinh sau khi nghe thân thể cứng ngắc lại hứa bên ngoài. Nếu quả như thật là có người lừa nó, như vậy hắn tân thu tiểu thiếp có phải hay không giữ nhiều lành ít. Hắc mã tinh nghẹo đầu trái tim thật đau, bất quá, hắn vẫn là lên dây cót tinh thần đối Tống Thư Hàng nói. Tạ ơn bá Tống tiền bối, cho ta một lời giải thích cơ hội. Ta cái gì cũng không làm. Tống Thư Hàng nói, chờ tiên chủ tiên tử đem ta phóng sinh phía sau ta nhất định sẽ cảm tạ bá Tống tiền bối. Tiền bối ngươi ưa thích mã muội tử sao? Ta có thể vì ngươi chọn lựa một đám xinh đẹp mã muội tử. Ngựa giống tinh nói, Tống Thư Hàng, kỳ thật ngoại trừ Mã Muội từ bên ngoài, chúng ta toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành một người nhà trong tổ chức còn có rất nhiều xinh đẹp muội từ ta có thể cho ngươi giới thiệu một chút. Tỷ như Giang Nam địa khu 250 trong phân bộ thì có một vị trưởng lão gọi Đông Phương Mạt đẹp đặc biệt. Chờ ta từ tiên trù nơi này sau khi ra ngoài, nếu không ta tìm cơ hội cho bá Tống tiền bối ngài giới thiệu A, ngựa giống tinh nói. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, cảm giác vẫn là sớm điểm khuyên Đông Phương Lục tiên tử rời khỏi cái này đùa bức tổ chức đi, nhân. Biệt thuyết tiên cơ mang theo Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục đi lầu 2. Ở nơi đó, chân cá sấu bị biệt thuyết tiên cơ làm thành gần 20 đạo khác biệt đồ ăn tiên đồ ăn, bày ở Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục trước mặt. Tống Thư Hàng, nhiều như vậy món ăn chủng loại, hắn coi là biệt thuyết tiên cơ chế tác. Chân cá sấu, là đem 1/3 chân cá sấu chế tác thành một loại tiên đồ ăn, không nghĩ tới tiên cơ trọn vẹn làm ra gần 20 loại số lượng nhiều. Ngươi cho rằng ta là ai à, biệt thuyết tiên cơ bình tĩnh nói, trong giọng nói lại tràn đầy tự tin. Người bình thường xử lý một loại ăn thịt lúc đều có 10 loại trở lên tác pháp. Huống chi nàng là đỉnh pháp tiên trù, mặt khác ngươi thấy cái này 20 đạo thức ăn ta chỉ dùng 1/9 chân cá sấu số lượng. Nơi đó còn có 2 cái hộp cơm, bên trong chứa 2 phần đồng dạng 20 đạo tiên đồ ăn, đều là đưa cho ngươi, ngươi đến lúc đó đóng gói mang đi đi. Biệt thuyết tiên cơ nói, Tống Thư Hàng, không hổ là biệt thuyết tiền bối. Các ngươi hưởng dụng đi cái này 20 đạo tiên đồ ăn không có dùng ăn thứ tự trước sau, các ngươi dựa vào bản thân yêu thích dùng ăn liền tốt. Biệt thuyết tiên cơ dứt lời trước một bước rời đi. Tống Thư Hàng, hết thảy 3 phần, ngược lại là vừa vặn, hắn tới trước đến cái kia 2 cái hộp cơm lớn bên cạnh đưa chúng nó chuyển rời đến. Hải Tâm Thế Giới, bên trong, góc truyện audio.com. Sau đó, hắn hướng Bạch Tôn Giả phát tờ giấy, Bạch tiền bối thuận tiện ăn cơm sao? Bạch tiền bối nếu như đang độ kiếp thời khắc mấu chốt, hắn đem hộp cơm truyền tống đi qua, lập tức liền sẽ bị thiên kiếp nổ rớt một mực chờ đợi ngươi câu nói này. Bạch Tôn Giả nhanh chóng hồi phục Bạch tiền bối ta lập tức đem hộp cơm cho ngài truyền tống đi qua, đến từ biệt thuyết tiên tử chủ nghệ tin tưởng ngài nhất định sẽ hài lòng. Tống Thư Hàng trả lời, sau đó, hắn lại đem cái kia to lớn hộp cơm cho Bạch tiền bối truyền tống đi qua. P.S. Anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.